Leticia bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Nàng nhìn xem Aizayoi cùng cơ quan vĩnh cửu, biểu lộ có chút phức tạp. Kuro Usagi càng là không biết nên nói cái gì. Leticia cắn răng, im lặng mở miệng. Ta cũng không muốn dạng này, chỉ là, nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong. Đột nhiên bầu trời phát sinh biến dị. Một đạo màu nâu quang mang từ phương xa soi tới. Leticia đột nhiên giật mình lên tiếng kêu to. Tia sáng kia, là xà phát nữ yêu chi authority sao? Không ổn, bị phát hiện. Nương theo hòa với nôn nóng tiếng la. Leticia động thân cản ở trước mặt Kuro Usagi. Phảng phất là muốn bảo vệ nàng không nhận quang mang tổn thương. Sau đó trực tiếp đem Kuro Usagi cho đẩy ra. Minh bạch đạo ánh sáng này tiến đến tột cùng là cái gì? Kuro Usagi phát ra bi thống kêu thảm. Trừng mắt phương xa, miêu tả lấy xà phát nữ yêu ảnh chân dung cờ xí. Không, không được a, xin ngài nhanh lên tránh đi. Leticia đại nhân, Kuro Usagi tiếng la cuối cùng không có phát huy hiệu dụng. Toàn thân nhận màu nâu quang mang chiếu xạ Leticia trong nháy mắt liền thành một bộ tượng đá. Trực tiếp hoành ngã xuống đất, quang mang quét ngang mà qua. Aizayoi phát giác không ổn, cũng không có tùy tiện tới gần. Khi quang mang đảo qua cơ quan vĩnh cửu trên người thời điểm, đưa tay chính là bị bóp nát. Giờ khắc này, phát giác được quang mang bên trong gíp trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu nhíu mày. Gia hỏa kia, vì cái gì vẫn là bị nô dịch rồi? Tại cái kia đằng sau, tia sáng so sánh tới phương hướng thậm chí còn xuất hiện một đoàn chân mang có kèm theo cánh bay. Trên trời dày, có vẻ như kỵ sĩ nam tử, thành quần kết đội ong đất nắm giữ mà tới. Tìm được, đã để ma cà rồng hóa đá, lập tức đem nàng bắt lại. Những cái kia no nêm gia hỏa cũng ở tại chỗ, nên làm cái gì? Nếu là dám vướng bận liền không cần khách khí, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Nghe đến mấy cái này phi không các kỵ sĩ phát biểu, Aizayoi mười phần khó chịu lại hung mãnh vừa cười vừa nói. Hao tổn tâm trí a, đây là ta xuất sinh đến nay lần thứ nhất bị trở thành phụ thuộc phẩm. Ta nên vỗ tay hảo hảo chúc mừng một trận đâu? Hay là nên thuận nộ khí triệt để giáo huấn bọn họ một trận? Kuro Usagi, ngươi cảm thấy cái nào tương đối tốt? Tổng, tóm lại xin mời chạy đến tổng bộ. Mặc dù biến thành tảng đá Leticia để cho người ta lo lắng, mà bây giờ lại có nghiêm trọng hơn vấn đề. Dù sao Leticia bản thân là Perseus vật sở hữu. Dạng này nàng tại không có trải qua chủ nhân đồng ý tình huống dưới chạy loạn, tự nhiên căn bản là không có cách vì đó biện hộ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.